Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 268. Chương 268 chương hồi 268, Nguyên Chiến. Tiến rừng rậm, Nguyên Chiến đánh ra một tiếng hô lên. Thâm Cốc lãnh 500 chiến sĩ xuất hiện. Theo ta đi, có Nghiêm Mặc Mộc Kim đâm ở Kỳ Hạo trên người. Cũng không sợ hắn chạy trốn. Nguyên Chiến tùy tay đem hắn ném vào một cái trong hố sâu. Dùng cỏ cây đơn giản che lấp một chút. Bế lên Nghiêm Mặc liền hướng phía trước 1000 người tiến vào rừng rậm bên cạnh chạy tới Thâm Cốc. Mang theo 500 chiến sĩ theo sát ở phía sau mới vừa tiến rừng rậm bên cạnh. Vượn giống người tức giận liền không dứt bên tai. Thường thường còn có kêu thảm thiết truyền đến, Nghiêm Mặc hung hăng nhíu mày. Cây rừng thật sâu, cây cối dày đặc, trên cây nhảy lên đại lượng màu đỏ thẫm vượn người. Trong miệng phát ra khiêu khích giống lên một tiếng, những người này vượn hình thể không nhỏ. Hành động lại một chút đều không ngu ngốc phụng, Đại Hà dẫn dắt 1000 người ở cách đó không xa bị nhốt. Các chiến sĩ đứng bên ngoài vây bảo vệ cho chính giữa nhất bà mẹ và trẻ em thương hoạn. Nhưng bởi vì có cây rừng che đậy, bọn họ cũng không thể hữu hiệu bảo hộ trụ mỗi người, màu đỏ vượn người nương cây cối ở trong rừng. Phan Viện nhảy lên, thường thường mà từ trên cây nhảy xuống đánh lén chiến sĩ, Nguyên Chiến so Nghiêm Mặc càng hiểu. Chiến sự, vừa thấy tình huống, lập tức quyết đoán, dậm chân liền mạnh mẽ đem quanh thân một mảnh dày đặc cây cối toàn bộ rời đi, vì đuổi thời gian. Hắn rời đi này đó cây cối phương pháp đơn giản lại thô bạo. Đại lượng bùn đất nhấc lên. Hợp với này đó cây cối bị ném hướng hai bên, bá lạp lạp. Đại lượng chim chóc phát ra kêu sợ hãi. Bay lên không mà chạy, tục ngữ nói thụ có bao nhiêu cao căn có bao nhiêu sâu. Nguyên Chiến này một di thụ nhưng đến không được. Hắn lại không có từ địa phương khác làm ra thổ nhưỡng điền thật. Kết quả liền thấy lấy hắn vì trung tâm chung quanh thổ địa thổ nhưỡng lá rụng phi dương. Không đếm được cỏ cây bị ném bốn phía. Thực mau, dày đặc rừng cây bên cạnh chính là bị hắn rửa sạch ra một cái không dưới 5 mẫu đất bất quy tắc. Trống trải hố to, Nghiêm Mặc tưởng ngăn cản. Nhịn xuống, đợi chút tranh thủ đuổi ở chỉ nam cấp ra trừng phạt trước đem nơi này khôi phục nguyên trạng. Đi, nguyên bản giấu ở cao mộc thâm thảo trung trùng thú quả thực không xong đại nạn. Đi theo điên cuồng tán loạn, vượn người nhóm càng là điên cuồng giống giận. Có người tới phá hư chúng nó gia viên. Chúng nó như thế nào có thể không hận không giận. Chúng nó đuổi đi những nhân loại này là đúng. Liền không thể làm cho bọn họ tiến vào rừng rậm. Nhưng Nghiêm Mặc thanh âm phủ qua sở hữu. Hắn móc ra cốt chất loa. Buông ra thanh âm hô. Mọi người thối lui đến bên này gò đất tới. Mau, này loa tuy rằng không có điện trợ giúp khoách thanh, nhưng Nghiêm Mặc dùng xương cốt tương đối đặc thù. Truyền âm khoách đại âm thanh còn tính không tồi, Đại Hà đám người đã nhìn đến bên này dị động. Nhưng bởi vì di thụ thanh thế quá mức to lớn, bọn họ ngay từ đầu chẳng những không dám hướng bên này chạy. Còn sợ ngộ thương lại hướng bên trong chạy thoát điểm, những cái đó công kích bọn họ vượn người nhìn. Đến bên kia biến hóa cũng đã quên muốn công kích bọn họ. Tất cả đều gầm rú hướng nơi xa chạy trốn, đãi trần ai lạc định. Dày đặc rừng cây bên cạnh xuất hiện một mảnh gò đất. Đại Hà mừng như điên. Không đợi Nghiêm Mặc phân phó. Đã sai người tập kết tứ tán nhân thủ hướng gò đất bỏ chạy đi, có như vậy một cái rõ ràng mục tiêu. Nhân công kích mà tứ tán đám người liền tính không có nghe được Đại Hà tiếng kêu. Ở nghe được Nghiêm Mặc tiếng la sau cũng đều hướng gò đất chạy tới, đại gia ngươi bối ta đỡ. Hoàn hảo giả mang theo bị thương giả. Ngạnh kéo cũng muốn đem người từ trong rừng rậm kéo ra, Nghiêm Mặc thường thường phát ra tiếng la. Cho đại gia nói rõ phương hướng. Sau lại dứt khoát ở đất trống điểm giữa châm đống lửa. Dùng có nhan sắc xương khói cho đại gia làm đánh dấu, Nguyên Chiến không có biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Sử dụng năng lực làm dưới chân thổ địa chậm rãi dâng lên. Thẳng đến cùng chung quanh thổ địa độ cao bình tề, hố to biến thành đất bằng, Thâm Cốc mang theo 500. Chiến sĩ chạy tới trợ giúp kia 1000 người. Dần dần, nhân viên đều tập trung đến này phiến trên đất trống, Nguyên Chiến nhíu mày. Bắt lấy Thâm Cốc, quát lớn, các ngươi đừng cử động, chú ý phòng thủ. Thâm Cốc trong lòng dùng mình, lớn tiếng ứng lệnh, nhanh chóng dựa theo Nguyên Chiến phân phó, đem 500 trường mâu chiến sĩ bố thành viên trận, cảnh giác chung quanh, những người khác tránh được tới, liền dựa theo chỉ thị trốn vào cái này viên trong trận, nhìn đến người bệnh so nhiều. Nghiêm Mặc móc ra dược vật phân phát cho căn dặn đám người, làm cho bọn họ chạy nhanh đối người bệnh tiến hành trị liệu. Có nghiêm trọng liền đưa đến hắn nơi này tới, Đại Hà cùng Đinh Phi ở kiểm kê nhân số. Đếm tới đếm lui phát hiện thiếu gần 100 người, có người tử vong sao? Nghiêm Mặc hỏi, hồi báo Đại Hà lắc đầu. Tạm thời không phát hiện, những cái đó đại con khỉ như là muốn bắt sống. Nhưng người trọng thương tương đối nhiều. Có mấy cái đầu bị chảo phá, Nghiêm Mặc làm đem này đó thương hoạn chạy nhanh đưa đến hắn bên này, ở. Nghiêm Mặc cấp thương chỗ đau lý miệng vết thương khi, Nguyên Chiến lại mệnh lệnh trốn trở về. Không có bị thương cầm thạch đao chiến sĩ đứng ở viên trận nhất bên ngoài. Nhất trung tâm đất trống chỉ có bị thương già cùng bà mẹ và trẻ em mới có thể tiến vào, có nhân tâm. Trung không muốn, bọn họ vừa mới trốn trở về, lại mệt lại sợ, như thế nào lại làm cho bọn họ đứng ở nhất ngoại sườn. Vì cái gì không cho Thâm Cốc dẫn dắt 500 trường mâu chiến sĩ bảo vệ cho đại gia liền hảo. Thậm chí có chút người sẽ tưởng, nếu ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không thể giúp đại gia giải quyết những cái đó đại con khỉ. Nhưng Nguyên Chiến lực lượng làm mọi người sợ hãi. Cho dù có những người này trong lòng có oán trách cũng không dám nói ra. Chỉ phải không cam nguyện mà cầm đao đứng ở viên trận nhất bên ngoài, Nguyên Chiến cũng không biết. Có hay không nhìn ra những người này cảm xúc, hắn chỉ lạnh nhạt mà phát ra từng đạo mệnh lệnh. Thâm Cốc, đợi chút nghe ta mệnh lệnh, ta cho các ngươi đem trường mâu hướng nơi nào đầu. Các ngươi liền đem trường mâu hướng nơi nào đầu, đúng vậy. Thâm Cốc chưa từng có dựa vào người khác ý tưởng, hắn ánh mắt lạnh lùng từ một ít động tác lùi bước. Biểu tình mang chút bất mãn chiến sĩ trên người đảo qua. Những người này dám lui. Hắn khiến cho trường mâu chiến sĩ trước giết chết những người này. Nghiêm Mặc không đi quản những cái đó chiến sĩ. Hắn chủ yếu chức trách chính là cứu người. Có thể cứu trở về một cái là một cái, trốn trở về bà mẹ và trẻ em cũng không nghỉ ngơi. Nghiêm Mặc xem có chút người không có việc gì, khiến cho bọn họ cùng nhau lại đây hỗ trợ trị liệu cùng chiếu cố thương hoạn, có căn dặn chiếu cố. Bọn họ cảm xúc. Hơn nữa nhìn đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều ở này đó kinh hoàng bất an, bà mẹ và trẻ em nhóm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Khóc nháo người rất ít, càng rất ít có người chỉ ngồi bất động. Mọi người đều mưu cầu tìm chút sự làm. Nghe được Nghiêm Mặc cùng căn dặn phân phó, bọn họ ngay từ đầu còn có điểm luống cuống tay chân, nhưng chậm rãi cũng trở nên có trật tự lên. Chính là không lớn tiểu hài tử cũng ở ý đồ hỗ trợ. Đệ đồ vật gì đó, dùng để bọc thương mảnh vải cùng cầm máu dược phát đi xuống. Tiểu miệng vết thương liền từ căn dặn. Hoa Dụng tộc cái kia hiểu một chút y dược nửa lão giả hô ngạc. Cùng nhau mang theo các nữ nhân xử lý, Nghiêm Mặc bên này nằm mười mấy bị thương nặng. Đinh Phi cùng Thâm Cốc tộc nhân tàng kia cho hắn trợ thủ. Ngượng ngùng giúp không được gì. Xem Nghiêm Mặc yêu cầu thủy. Nắm lên Nghiêm Mặc lấy ra hai cái thùng nước liền chạy tiến rừng cây tìm kiếm nguồn nước đi, Nghiêm Mặc không rảnh lo ngượng ngùng. Hắn gặp qua ngượng ngùng biến thân. Đối hắn an nguy đảo không phải thực lo lắng. Gia hỏa này chính là cái lưỡng thê hung vật. Thủy thượng lục thượng đều có thể quay lại tự do kiệt. Tiểu Hào Cửu Phong hăng hái bay lại đây. Mặc Mặc, lợi hại nhất tới rồi. Nghiêm Mặc lập tức nói cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến làm ra lớn như vậy thanh thế. Một cái là vì làm đại gia có cái trốn địa phương. Còn có một cái chính là vì dẫn ra những người này vượn lão đại, Kỳ Hạo hứa hẹn còn không nhất định. Có thể tin, bọn họ vẫn là yêu cầu suy xét xuyên qua rừng rậm khả năng. Cứ như vậy, cùng nơi này địa chủ ngạnh làm, bọn họ liền tính có thể xuyên qua rừng rậm. Thường vong cũng nhất định cực đại, có Nghiêm Mặc ở. Cầu thông liền thành khả năng. Nguyên Chiến hiện ra lực lượng, trở thành uy hiếp lực. Nghiêm Mặc liền có thể đứng ở ngang nhau địa vị cùng nơi này lão đại giao thiệp, Cửu Phong bay đến. Nghiêm Mặc đỉnh đầu, lập tức một hồi cáo trạng. Mặc Mặc, kia chỉ có một chân đại gia hỏa nhưng hung nhưng hư. Ta bất quá mổ nó đầu một chút, nó liền dùng đại thạch đầu tạp ta. Kiệt, Cửu Phong trong miệng lợi hại gia hỏa còn không có xuất hiện. Nhưng mọi người đều nghe được một tiếng cùng loại sói chu lại so với sói chu bén nhọn giống lên một tiếng. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc. Nó ở kêu gọi những người đó vượn, làm chúng nó tập trung, ngược lại lại hỏi Cửu Phong. Một chân, Cửu Phong bay lên tới, bay đến trước mặt hắn. Hai chân chảo ý đồ cũng ở bên nhau câu a câu mà kêu. Trường Mao hai chân quái nghe một chân. Nhảy dựng có thể nhảy hảo xa hảo cao. Hai chỉ đại móng vuốt. Thiếu chút nữa bắt được ta. Ngươi mổ nó đầu. Cho nên là ngươi trước chọc nó. Cửu Phong nhưng không cảm thấy chính mình có sai. Có Mao hai chân quái nghe một chân khi dễ không Mao. Ta đi tìm nó. Làm nó không cần khi dễ không Mao. Nó không nghe ta. Còn muốn ăn rớt ta. Khặc khặc. Người xấu. Nguyên lai Cửu Phong là tưởng giúp bọn hắn. Nghiêm Mặc khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Hiện tại Cửu Phong cũng biết che chở phía chính mình hai chân quái. Hắn duỗi tay làm Cửu Phong ngừng ở hắn bàn tay thượng. Nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu nhỏ. Chờ hạ nhìn đến một chân trước đừng đi chảo nó mổ nó. Làm ta trước cùng nó nói chuyện. Hảo không? Cửu Phong bị sờ đến thoải mái. Mí mắt nửa hạp. Đại khái ở cùng một chân tranh đấu chung nó cũng không như thế nào có hại. Tiểu cánh phiến phiến, rất rộng lượng mà tỏ vẻ nó sẽ không đối kia một chân chấp nhặt, một cổ tanh phong bạn chu lên thanh. Truyền đến, hương vị tao xú, rất khó nghe, rừng cây phát ra ảo ảo thanh. Đất trống một khắc đầu xuất hiện một con thân hình cao lớn. Toàn thân ngăm đen, lông tóc không dài, mặt hình giống vượn, trong miệng lại có răng nanh xông ra quái thú, bên ngoài chiến sĩ có chút người đã bị dọa rớt hồn. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện quái vật, thế nhưng sợ tới mức phát ra kêu thảm thiết, còn có người xoay người liền tưởng hướng trong vòng chạy, Thâm Cốc đã sớm chú ý những người này. Lập tức đối trường mâu chiến sĩ phát ra một tiếng giống, đứng ở nội sườn trường mâu chiến sĩ, bá mà. Đem mâu tiêm đối hướng về phía này đó muốn chạy trốn lui về phía sau hèn nhát, Thâm Cốc bạo giống. Ai dám trốn một bước? Sát! Nguyên Chiến mắt nhìn này hết thảy, đi đến bận rộn Nghiêm Mặc bên người, nói, những cái đó đại con khỉ thủ lĩnh tới. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nhanh chóng giúp đang ở trị liệu người bị thương khâu lại hảo miệng vết thương. Làm tàng kia tiếp nhận, hắn thói quen tính muốn tìm đồ vật lau tay, không tìm được, cũng liền tùy ý hai tay dính huyết ô, liền như vậy đi theo Nguyên Chiến đi ra viên trận. Đi tới kia quái thú trước mặt, Cửu Phong ở Nghiêm Mặc dặn dò hạ bay đến giữa không trung. Phụ trách đề phòng cùng trinh sát, viên trận nội người cũng thực sợ hãi. Nhưng có bên ngoài chiến sĩ bảo hộ, cũng không như thế nào hoảng loạn. Đại Hà cùng căn dặn lại kịp thời trấn an. Trước đem chạy loạn tiểu hài tử tập trung lên, Nghiêm Mặc cẩn thận đánh giá quái thú. Liền thấy nó thân cao ít nhất vượt qua 2 mét, hai tay cánh tay rất dài. 10 ngón như câu, đầu ngón tay sắc bén, nhất độc đáo chính là nó chỉ có một chân, kia chỉ chân thực thô tráng, có điểm giống lang chân, hơi uốn lượn, bàn chân thô to rắn chắc, mờ u bàn chân như cung, chân trước sau cộng chiều dài 4 cái móng vuốt. Nghiêm Mặc nhìn đến này chỉ chân liền tưởng, gia hỏa này sức bật nhất định phi thường hảo, đồng thời hắn nghĩ tới một loại trong truyền thuyết quái vật, sơn tiêu. Không phải tên gọi sơn tiêu mỗ loại hung ác con khỉ, mà là trong truyền thuyết độc chân, lực lớn vô cùng, cả người hắc mao, có thể sinh xé hổ báo cái loại này hoa hạ quái vật ngao. Nhân loại, lăn ra rừng rậm, sơn tiêu huynh há mồm liền phát ra uy hiếp mà chu lên. Nghiêm Mặc quay đầu. Sơn tiêu huynh trong miệng phun ra hương vị cực kỳ khó nghe, làm hắn rất muốn cấp ra hỏa này soát đánh răng. Tẩy tẩy miệng, Nguyên Chiến sườn chắn một bước. Không chút nào giữ lại mà thả ra thất cấp thần huyết chiến sĩ uy áp. Sơn tiêu là quái vật cũng là dã thú, mà dã thú đối nguy hiểm trực giác nhất mẫn cảm. Nó mãnh mà sau này nhảy lên một bước. Biểu tình cảnh giác mà chừng hướng Nguyên Chiến, có thể nói chuyện sao? chúng ta đối với ngươi cùng tộc nhân của ngươi cũng không ác ý. Chúng ta chỉ là mượn đường mà thôi. Nghiêm Mặc phóng bình ngữ điệu, hết sức hòa nhã mà nói, Sơn Tiêu cả kinh. Nó thế nhưng nghe hiểu này nhân loại đang nói cái gì, đây là nhân loại. Vẫn là giống người viên hầu. Sơn Tiêu trừng lớn nghiêu mắt hoài nghi thượng hạ đánh giá Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhẹ đẩy Nguyên Chiến, ý bảo hắn tránh ra, Nguyên Chiến không đồng ý. Làm hắn liền như vậy cùng đối phương nói chuyện, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Chỉ có thể sườn vượt một bước, bảo đảm Sơn Tiêu có thể nhìn đến hoàn chỉnh chính mình. Lại lần nữa mở miệng nói, đánh lộn đối ta ngươi đều không có chỗ tốt. Ngươi nói đi. Sơn Tiêu kinh nghi bất định, nó nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, phát ra cùng loại quang quắc tiếng kêu. Ngươi là ai? Ngươi là nhân loại vẫn là cái gì quái đồ vật? Nghiêm Mặc cười, ta không phải cái gì quái đồ vật, ta chính là nhân loại. Bất quá tổ thần ban cho ta cùng với vạn vật giao lưu năng lực. Ta vô tâm thương tổn bất luận cái gì sinh vật, ngươi nói hoảng. Nhân loại, cút đi. Sơn Tiêu huynh đột nhiên tức giận, Nghiêm Mặc không rõ nó tức giận nguyên nhân. Vì cái gì nói ta nói dối? Ngươi hẳn là nhìn ra tới ta bên cạnh chiến sĩ. Hắn có năng lực thương tổn các ngươi. Chính là chúng ta cũng không có động thủ, Sơn Tiêu càng phẫn nộ. Các ngươi phá hủy chúng ta rừng rậm. Đó là vì có thể cùng ngươi gặp mặt. Chúng ta có thể phá hư, cũng có thể khôi phục, Sơn Tiêu hoài nghi. Các ngươi có thể làm cây cối một lần nữa trường trở về. Có thể. Sơn Tiêu vung lên móng vuốt, đem nơi này biến trở về nguyên dạng. Lăn ra rừng rậm. Từ từ, chúng ta còn thiếu 90 nhiều người. Bọn họ đều bị ngươi con dân bắt đi. Có thể hay không đem bọn họ trả lại cho chúng ta? Không thể. Sơn Tiêu vừa nghe Nghiêm Mặc muốn người, lại nổi giận. Vị này rõ ràng tính tình không tốt. Nó giống to, cút đi, lan, nếu ngươi không đem người trả lại cho ta. Nghiêm Mặc xem đối phương nhe răng nhếch miệng giơ tay tựa hồ muốn lại nhấc lên một hồi chiến đấu. Lập tức sửa miệng, chúng ta chỉ là mượn đường. Đối với các ngươi cũng không có ác ý. Êm đẹp mà các ngươi vì cái gì muốn xua đuổi chúng ta. Thậm chí còn bắt đi ta tộc nhân. Sơn Tiêu huynh hút khí, không có ác ý. Nó phẫn nộ mà đi phía trước nhảy, Nguyên Chiến chỉ đem Nghiêm Mặc hướng phía sau một tấc. Bước chân cũng chưa nhiều động một chút, biểu tình cũng không thay đổi, Sơn Tiêu đối Nguyên Chiến tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ. Nó nghiêng đầu tìm Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc xem nó cái này động tác có điểm muốn cười. Nhịn xuống, từ Nguyên Chiến phía sau dò ra đầu, thỉnh nói cho ta, ngươi vì cái gì như vậy phẫn nộ? Sơn Tiêu đột nhiên đấm đánh ngực. Ngao ngao ngao, chờ nó giống đủ rồi, mới cúi đầu xem Nghiêm Mặc, sốc môi, nhân loại, là các ngươi trước dùng cục đá tạp chúng ta. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, nghe được Sơn Tiêu cáo trạng, Nghiêm Mặc trong đầu hiện lên một màn tình cảnh. Đại Hà dẫn dắt 1000 người trốn vào rừng rậm, một đám người vượn tò mò mà chạy tới xem náo nhiệt. Có người cảm thấy sợ hãi, hoặc là tưởng đuổi đi này đó đại viên hầu. Liền dùng cục đá tạp chúng nó. Sau đó bị tạp vượn người nhóm nổi giận, cũng dùng các loại đồ vật tạp trở về. Đại Hà chờ chiến sĩ đầu lĩnh cho rằng bị công kích, tự nhiên sẽ hạ lệnh phản kích. Vì thế đại chiến bắt đầu, lại dần dần thăng cấp. Đây là một viên cục đá dẫn phát huyết chiến sao? Nghiêm Mặc xoa xoa da mặt, từ Nguyên Chiến phía sau đi ra, dùng phi thường thành khẩn ánh mắt nhìn về phía phẫn nộ Sơn Tiêu huynh. Bọn họ chỉ là sợ hãi. Nếu các ngươi bị rất nhiều nhân loại lên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, các ngươi sẽ không sợ hãi sao? Chúng ta không sợ các ngươi. Hảo đi, các ngươi không sợ chúng ta, nhưng chúng ta sợ các ngươi. Nghiêm Mặc quan sát đến Sơn Tiêu biểu tình, chủ động nói, các ngươi có hay không bị thương già? Ta có thể giúp các ngươi trị liệu. Mặc kệ cái gì thương thế, gãy tay gãy chân, vỡ đầu chảy máu, hoặc là bị đâm thủng bụng, ta đều có thể trị. Sơn Tiêu huynh hung ác thu hồi một chút, nó dùng hoài nghi ánh mắt chừng Nghiêm Mặc. Ta không tin ngươi, nhân loại, ta tộc nhân ở ngươi trên tay. Như vậy đi, ta và các ngươi đi các ngươi chỗ ở, giúp ngươi con dân chữa thương, sau đó ngươi đem ta người cũng trả lại cho ta. Thế nào? Nghiêm Mặc hơi hơi một đốn, lại tăng thêm lợi thế. Trận chiến tranh này bắt đầu chỉ là một cái hiểu lầm. Ta tưởng, người ta đều không muốn nhìn đến chính mình con dân bị thương. Tử vong, nếu ngươi nhất định không chịu trả lại ta người. Như vậy chúng ta vì cứu trở về người một nhà, cũng chỉ có thể cùng các ngươi huyết chiến rốt cuộc. Ngươi ngẫm lại xem, kia sẽ trả giá bao lớn đại giới, Sơn Tiêu huynh có điểm dao động. Ngươi theo ta đi, chỉ có ngươi. Nghiêm Mặc rất muốn đáp ứng, nhưng hắn biết Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ có thể hơi bất đắc dĩ nói. Còn có ta bên người tên này chiến sĩ. Hắn là tổ thần phái cho ta người bảo vệ. Sẽ không chịu rời đi ta. Nguyên Chiến một bàn tay đè lại Nghiêm Mặc bả vai. Nói rõ hắn đến chỗ nào ta liền đến chỗ nào. Sơn Tiêu huynh từ trong lỗ mũi phun khí. Hai chỉ đại ngưu mắt qua lại nhìn quét hai người. Nghiêm Mặc nhịn xuống kia cổ tanh hôi vị. Các ngươi vì cái gì tiến vào rừng rậm? Sơn Tiêu huynh đột nhiên hỏi. Nghiêm Mặc suy xét 2 giây. Chín thật một giả nói. Nếu ngươi vẫn luôn ở chú ý rừng rậm bên ngoài, vậy ngươi hẳn là sẽ phát hiện trừ bỏ chúng ta, còn có một nhóm người loại cũng tiếp cận nơi này. Sơn Tiêu như là đã biết chuyện này, trầm mặc mà chờ. Bọn họ là ma nhĩ cản người, phi thường hung tàn. Những người này, Nghiêm Mặc chiều phía sau một hoa. Nơi này đại đa số người đều là ma nhĩ cản nô lệ. Ta cùng ta các chiến sĩ đem bọn họ cứu ra tới. Chính là ma nhĩ cản người không nghĩ buông tha chúng ta. Phái ra chiến sĩ đuổi giết chúng ta. Tuy rằng ta chiến sĩ rất cường đại, nhưng chúng ta người quá nhiều. Còn có rất nhiều hài tử cùng nữ nhân. Chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời trốn vào rừng rậm. Mà ta cùng ta chiến sĩ tắc đi đối phó những cái đó ma nhĩ cản người. Sơn Tiêu sốc môi, như là ở châm biếm. Nó mới mặc kệ nhân loại chi gian tranh đấu. Nhưng tiếp theo câu Nghiêm Mặc lại nói. Ma nhĩ cản người không ngừng muốn đuổi theo giết chúng ta. Bọn họ đã sớm tưởng chiếm lĩnh khu rừng này. Các ngươi như vậy cảnh giác nhân loại, hẳn là cũng là vì phía trước liền có người muốn xâm nhập nơi này. Đúng hay không? Những người đó chính là ma nhĩ cản người. Lần này bọn họ tới rất nhiều chiến sĩ. Nhưng bọn họ biết này trong rừng rậm có các ngươi ở. Bọn họ sợ đánh không lại các ngươi. Đang ở thu thập củi gỗ. Muốn phóng hỏa thiêu lâm. Đem chúng ta, còn có các ngươi, cùng nhau thiêu chết. Ngao! Sơn Tiêu vừa nghe có người muốn phóng hỏa thiêu lâm. Lập tức điên cuồng giận dữ. Nhân loại, các ngươi dám. Ngoặc kép. Hết chương.